Yêu trong đau khổ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tay của Trung Dương siết chặt, dưới đèn đường, trong mắt đen toát lên vẻ tức giận và lo lắng. Anh nhìn thẳng vào Tạ Á khẽ gằn giọng nói. Tạ Á, anh muốn em rút lại lời nói vừa rồi. Anh không cho phép em nói mấy lời giận dỗi như vậy. Vành mắt Tạ Á đỏ hoe, cô ra sức giãy khỏi tay Trung Dương, tức giận hét lên, mấy lời giận dỗi. Trung Dương, bây giờ anh cảm thấy anh không sai. Cảm thấy tôi cố tình gây sự. Tôi và anh không thể quen nhau nữa rồi. Buông tay ra, chúng ta kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi, em nói thật, thật sự muốn chia tay với anh bởi vì cái mớ lý luận quá đáng của mình đó sao? Vẻ mặt Trung Dương vô cùng giận dữ. Không biết phải làm sao mới làm Tạ Á nguôi giận. Mềm không được thì đành phải cứng. Tạ Á tức giận thét lên. Đúng, Trung Dương, tôi muốn chia tay. Trung Dương tức giận buông Tạ Á ra. Đôi mắt phiếm đỏ giận dữ quát lên. Được, em nói chia tay vậy thì chúng ta chia tay. Tạ Á nhìn vẻ mặt tức giận của Trung Dương mà đau lòng không thôi. Cô xoay người đón taxi. Sau khi lên xe nói địa chỉ, không chịu nổi nữa bật khóc nức nở. Tài xế cũng bị sợ hết hồn. Sau đó đưa một tờ khăn giấy cho cô. Tạ Á khóc suốt dọc đường, về đến nhà mới ngừng khóc, cô thanh toán tiền xe xong chạy vội lên lầu, cô và Trung Dương đã hết rồi, hết thật rồi. Ngày hôm sau Tạ Á thức dậy rất muộn, vô cùng buồn bã, khó chịu, dường như trong lòng mình như thiếu hụt thứ gì đó, trống rỗng khó chịu, lúc rửa mặt, thấy mắt mình sưng như hột đào, mặt giống quả khổ qua, cô muốn cười mà cười còn khó coi hơn khóc. Rửa mặt xong, cầm túi sách, nhìn lướt qua căn nhà của mình, quyết định trở về trường học, cô mở cửa định đi ra ngoài, lại thấy trước mặt mình tối sầm, định thần nhìn lại thì ra là Trung Dương, vẻ mặt anh vô cùng mỏi mệt, cằm lún phún râu, Tạ Á liếc nhìn anh ta rồi định đi vòng qua, Trung Dương lại kéo lấy tay cô, không nói một lời đi xuống lầu, tay anh túm rất chặt, thậm chí còn khiến tay cô đau đớn. Anh đi rất gấp, rất nhanh, Tạ Á lảo đảo chạy theo sau. Trung Dương, anh lên cơn gì vậy? Buông tôi ra, anh vẫn không nói một lời. Đi xuống lầu đi tới trước xe của mình, mở cửa đẩy Tạ Á vào rồi lên xe. Tạ Á định xuống xe nhưng Trung Dương kéo cô lại. Lạnh mặt quát, em ngồi yên cho anh. Gào xong rồi, khởi động xe, quẹo xe chạy ra khỏi khu dân cư. Tạ Á hất tay anh ra. Quay đầu không thèm nhìn, nhưng trong lòng thì chua xót từng cơn, cố gắng không rơi lệ, hai người không nói một lời. Đây là lần đầu tiên không gian nhỏ hẹp này trở nên lạnh lẽo như thế. Tạ Á cho rằng anh muốn đưa cô tới trường, nhưng cuối cùng mới phát hiện tuyến đường không đúng. Cô muốn hỏi nhưng lại không muốn nói chuyện với anh, cho đến khi xe dừng lại. Trung Dương mở cửa xe kéo cô xuống mới phát hiện hai người đang đứng ở cửa cục dân chính. Trung Dương kéo cô vào trong, Tạ Á ra sức lùi lại cậy tay anh ra, không chịu đi vào, hoảng hốt nói, Trung Dương, anh muốn làm gì? Trung Dương giữ yên lặng, định ngang ngạnh kéo Tạ Á vào trong, Tạ Á lại càng hoảng sợ lùi về phía sau, hai người lôi lôi kéo kéo. Khiến những người đến đăng ký kết hôn quay đầu lại nhìn chăm chú. Chỉ trò trò thì thầm to nhỏ. Tạ Á thấy mình bị lôi sành sạch vào cục dân chính. Dưới tình thế cấp bách há miệng cắn tay Trung Dương. Trung Dương không đề phòng. Bị đau mà buông tay ra. Tạ Á thừa cơ bỏ chạy. Trung Dương vội vàng đuổi theo. Từ phía sau quắp chặt lấy hông Tạ Á, bế cô lên. Xoay người đi vào cục dân chính. Tạ Á tức giận hét ầm lên, Trung Dương, buông tay ra, tay cố gạt tay anh ra, tức giận khóc lên, Trung Dương dừng bước, ôm chặt lấy Tạ Á tựa đầu lên vai cô, trầm giọng nói, bé cưng, chúng ta kết hôn có được không? Anh không muốn chia tay, hôm qua anh không tốt, đừng giận nữa được không? Đồ vô lại, tôi không muốn kết hôn với anh, Trung Dương siết chặt Tạ Á trong vòng tay mạnh mẽ. Giày xéo đôi môi Tạ Á, dù bất an nhưng lại cố chấp. Muốn hòa tan Tạ Á như ngọn lửa. Tạ Á dùng răng, đánh đấm anh, nhưng nụ hôn của anh lại càng thêm cuồng nhiệt. dường như muốn cắn nuốt cô. Tả Á dịu đi, sự đấu tranh bất giác biến thành vòng ôm. Bàn tay nhỏ bé níu lấy áo sơ mi trắng của Trung Dương. Tiếng khóc nhỏ dần, Trung Dương vẫn chưa thỏa mãn mà buông môi Tả Á ra. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, còn có đôi môi bóng loáng. Bé cưng, đi, chúng ta đi đăng ký. Dứt lời, liền lôi Tả Á đang không hiểu mọi chuyện ra sao đi vào trong. Trung Dương, anh đứng lại cho tôi. Một tiếng gầm vang lên sau lưng Trung Dương và Tả Á. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy ông Trung và bà Trung đã đứng đó từ lúc nào không hay. Sắc mặt hai người rất khó coi, cùng đi tới còn có chị của Trung Dương và Lô Hy. Trung Dương cười gượng hỏi, ba, mẹ, vì sao các người lại tới đây? Sao vậy, biết con kết hôn nên tới chúc mừng sao? Ông Trung tức giận đến mức tóc tai dựng ngược cả lên. Trở về cho tôi không cho phép, anh và cô ta không thể kết hôn. Ba, đây là chuyện của con. Xin ba đừng nhúng tay vào. Có được không? Trung Dương cau mày, đưa tay vuốt mi tâm. Chẳng biết ai lén lút đi đánh tiếng. Sao mọi người trong nhà đều biết chuyện rồi? Nghĩ lại thấy cũng phải. Anh là người nhà họ Trung. Báo chí tạp san đều có anh. Chẳng có mấy ai không biết anh. Trung Dương, trở về rồi hãy nói. Hôn nhân là chuyện lớn. Sao em có thể đùa giỡn như thế? Chị Trung Dương khuyên lơn, quan sát Tả Á bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Lô Hy kéo cánh tay bà Trung. Bà Trung không vui nói. Trung Dương, con và Lô Hy đã định sẽ kết hôn rồi. Sao con còn có thể hồ đồ như vậy? Lô Hy kém cô ta điểm nào chứ? Loại người như cô ta đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Trung. Tả Á như bị ai đó cho một cái bạt tai. Lô Hy và Trung Dương đã định sẽ kết hôn là sao? Tại sao Trung Dương không nói cho cô biết? Loại người như cô thì sao chứ? Có gì đáng xấu hổ ư? Mẹ! Mẹ đang nói gì thế? Trung Dương vội liếc nhìn Tả Á. Con chưa từng nói muốn kết hôn với Lô Hy. Người con muốn cưới là Tiểu Á. Mẹ! Con sẽ không thay đổi chủ ý đâu. Xin mọi người tôn trọng Tiểu Á chút. Trong lòng con em ấy là độc nhất vô nhị. Không phải gần đây con và Lô Hy đang hẹn hò sao? Cả ngày ở bên nhau. Hôm nào Lô Hy cũng ở chỗ của con. Bây giờ con còn nói không cưới Lô Hy. Con coi Lô Hy người ta là gì chứ? Bà Trung có vẻ không vui. Nhìn Tả Á nói. Tả Á, nhà tôi vốn không đồng ý cho cô và Trung Dương yêu nhau. Cô là ai chính cô rõ nhất. 18 tuổi đã sống chung với đàn ông. Người như cô đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Trung chúng tôi. Sắc mặt Tả Á lúc trắng lúc xanh. Lô Hy ngày ngày ở bên Trung Dương. Được nhà họ Trung xác định làm con dâu tương lai. Chuyện như vậy, Trung Dương có thể không biết không? Thế nhưng anh lại cho phép Lô Hy bước vào cuộc sống của anh. Ở trong nhà anh, nấu cơm, ăn cơm với anh, còn có cô, Tả Á sống chung với đàn ông. Đây là lần đầu tiên Tả Á nhìn thấy người nhà Trung Dương. Ông Trung nhìn rất quen mắt, từng thấy trên báo chí tạp san, nhưng cũng không chú ý lắm. Hôm nay nhìn thấy tận mắt, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó. Nhớ lại rất nhiều năm trước, có một người đàn ông đến nhầm nhà. Cơn giận trong lòng không phải chỉ có chút xíu. Tả Á tức giận hất tay Trung Dương ra, nhìn người nhà họ Trung, lạnh lùng nói. Cửa nhà họ Trung hấp dẫn như vậy sao? Hôm nay Trung Dương khăng khăng kéo tôi đi đăng ký. Hôm qua tôi đã chia tay với anh ta rồi. Tôi chẳng thèm bước vào cửa nhà họ Trung mấy người đâu. Cho nên xin các người hãy trông coi con trai của các người. Đừng không có phong độ ép tôi đi đăng ký như vậy nữa. Nói xong lại nhìn về phía Trung Dương. Hốc mắt lấp lánh ánh lệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến mức đỏ bừng. Sắc môi lại trắng bệch, đau lòng nói, Trung Dương, người nhà của anh thật bất lịch sự, tôi có lòng tự ái và sự kiêu ngạo của tôi, cho nên, tôi không thể đi vào trong đó. Trung Dương, xin lỗi, tạm biệt, Tả Á nói xong, xoay người rời đi, trong giây phút quay đầu, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi, nóng bỏng mà vô cùng đau xót, cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng. Rời đi vội vã nhưng lại cố gắng ưỡn thẳng lưng. Trung Dương đỏ mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Tả Á, ngơ ngác đứng chết chân tại chỗ. Cách chương.